Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 506, chương 3. Không phải Tây Gu, Akame, giả tập thành viên chủ yếu một trong, tính cách chững chạc, chính nghĩa cảm mạnh, coi trọng đồng bạn, nhưng nói tương đối ít, rất ít lõa lổ chính mình tiếng lòng, nhưng là thường thường sẽ lộ ra cảm tính một mặt. Là một cái rất có trải qua người. Tây Gu một chém phải giết Murasame. Là một cái yêu đao. Chỉ cần bị cây đao này đánh trúng, dù là chỉ là một rất vết thương nhỏ, trên yêu đao nguyền rủa cũng sẽ trong nháy mắt xâm lấn, nhanh chóng tới chết. Lời nguyền này không có phương pháp giải độc, cho nên coi như là nó người có Akame, tại bình thường bảo dưỡng cùng công kích mặt cũng muốn dị thường cẩn thận. Hơi không cẩn thận liền là mình đều bị trúng chiêu. Mà cây đao này thiếu sót chính là đối thi thể nhân ngẫu cùng khôi giáp không có tác dụng. Không thể trực tiếp công kích đến trên người. Chú ngữ cũng liền không có hiệu quả. Bù lát Tây Gu ác quỷ quấn thân Incursio. Bản thân liền có cường đại lực lượng phòng ngự. Murasame chống lại như vậy khôi giáp liền không hề có tác dụng. Một cái yêu đao nữ nhân, đối đao và mỹ thực có lấy mãnh liệt vui thích nữ nhân. Vậy làm sao xem đều là một cái chọn động lòng người nữ nhân. Uchiha Satoshi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, một chém phải giết Murasame. Đây là một cái yêu đao, lực lượng rất mạnh, bất quá đối với ngươi mà nói đó cũng không phải thích hợp nhất vũ khí. Cái này kỳ thực liền có chút ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Tại Hokage trong thế giới rất nhiều người nhẫn cụ chính là có thể tự đi lựa chọn. Tỉ như Konoha trong lôi thần chi nhận chờ các loại vũ khí. Mỗi một người đều sẽ chọn đến chính mình yêu thích nhất vũ khí. Nhưng vũ khí ở đó chỉ là một tác dụng phụ trợ mà thôi. Mà Akame thế giới khác nhau, nơi này là Tây Gu lựa chọn chủ nhân, chỉ có Tây Gu tự đi lựa chọn mới có thể phát huy ra nó nên có sức mạnh. Nếu không rất dễ dàng cũng sẽ bị bài xích. Akame sắc mặt bình tĩnh, nó lựa chọn ta rất hài lòng, ngươi lại là cái gì Tây Gu? Ở trong cái thế giới này, Tây Gu chính là cường đại nhất binh khí. Đương nhiên, người bình thường cũng có súng loại này vũ khí nóng. Uchiha Satoshi lúc này mới nhớ tới, dường như vừa mới đến cái thế giới này có chút không phản ứng kịp. Mỗi một thế giới đều có nó quy tắc vận hành. Cái thế giới này chính là Tây Gu châu nhất, ai có thể ngăn cản được? Ta thanh này nha, nên gọi Shin Gu đây, vẫn là Tây Gu đây. Tính, tạm thời coi như là Tây Gu đi. Đó cũng không phải là Tây Gu. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như vậy Tây Gu. Đồ giám phía trên căn bản cũng không có. Bulat trực tiếp phủ định. Liên quan tới Tây Gu, dạ tập bên trong mỗi một người đều sẽ có một quyển đồ giám, để cho bọn họ có thể tại gặp phải sử dụng Tây Gu địch nhân lúc nhận ra, từ đó định ra cần tác chiến kế hoạch. Thông minh, đây quả thật là không phải Tây Gu. Chỉ là có cùng Tây Gu một dạng lực lượng mà thôi. Uchiha Satoshi trực tiếp cho một ngón tay cái, đem lôi thần chi nhận làm Tây Gu. Có lẽ lôi thần chi nhận nên khóc. Cái này tất cả là chuyện gì a? Thần binh lợi khí lại bị làm một cái gì Tây Gu tới sử dụng. Đây là muốn bêu xấu nó ý tứ sao? Akame yên lặng, nhìn kia lôi thần chi nhận không biết đang suy nghĩ gì. Uchiha Satoshi cũng nhất thời nghĩ không ra nói cái gì mà nói. Tính, cứ chờ một chút đi. Đi tới cái thế giới này có chút mê mang. Hệ thống đến bây giờ cũng không có ban bố bất kỳ nhiệm vụ. Như vậy chính mình nên đi nơi nào? Tại đế đô trong chế tạo chính mình thế lực, hoặc là tiến vào bên trong hoàng cung khống chế tuổi nhỏ hoàng đế hoặc là đại thần, hoặc là gia nhập dạ tập, gia nhập quân cách mạng. Chậc chậc, có chút khó mà lựa chọn. Tính, trước tiên ở dạ tập bên trong nhìn một cái đi. Suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định như vậy. Tại đế đô trong chế tạo chính mình thế lực, như vậy sự tình một chút hứng thú cũng không có. Tự mình ở Hokage thế giới thời điểm cũng đã là cao nhất hoàng gia. Thì như thế nào muốn đi làm như vậy sự tình? Khống chế tiểu hoàng đế cùng đại thần. Vậy càng là trực tiếp bác bỏ rơi. Còn như quân cách mạng sự tình. Đã từng hoàng gia, làm sao có thể nghe theo một cái quân cách mạng mệnh lệnh đi làm việc tình? Cuối cùng chỉ có thể là tại dạ tập. Ở chỗ này mới có thể xảy ra điểm thú vị sự tình. Bên kia, Tatsumi kinh thiên nộ hống từ bên trong kho hàng truyền tới. Hận ý mãnh liệt, đế đô cái này từng để cho hắn tràn đầy vô hạn mơ mộng địa phương. Nhưng bây giờ khiến hắn tràn đầy căm phẫn. Đế đô phú hào vậy mà như thế tàn bạo. Nhân viên cao tầng hoàn toàn không để ý tới tầng dưới chót nhân viên sinh tử. Chỉ vì chính mình lợi ích mà thôi. Hồi lâu, hắn mới từ bên trong kho hàng đi ra. Trong đôi mắt mang theo mê mang. Chút nào vô thần thải. Leon biểu thị mặc niệm. Rất nhanh lại là mặt đầy cười hì hì. Ta quyết định đem người tiểu đệ đệ này mang tới trong tổ chức. Thành cho chúng ta một thành viên. Này, ai muốn coi sát thủ? Tatsumi mặt đầy bực tức. Mình cũng còn không có làm ra quyết định đây. Dựa vào cái gì a? Phản kháng là vô dụng. Leon nói ra lời liền nhất định sẽ làm được. Akame yên lặng bổ đao. Tatsumi mặt đầy bi thảm. Cái này tất cả là chuyện gì a? Dạ tập người chính là cái này sao kéo người? Còn có ngươi, ta tuyệt đối cùng thủ lĩnh nói một chút. Cho ngươi cũng gia nhập dạ tập. Thoáng cái đi tới Uchiha Satoshi bên người. Không chút khách khí ôm cổ của hắn. Thoạt nhìn dường như rất sảng khoái. Cái gì? Hắn cũng muốn gia nhập. Mai nhất thời không bình tĩnh. Thế nào khiến một cái không rõ lai lịch người gia nhập tổ chức? Hơn nữa còn là thực lực mạnh mẽ như vậy. Nếu là người ta là gián điệp làm sao bây giờ? Uchiha Satoshi lông mày nhướn lên. Cười hắc hắc nói, đây tựa hồ là rất có chuyện, ta đây liền với các ngươi đi dạ tập nhìn một chút. Bất quá, không có ai có thể ra lệnh cho ta nha. Mai nhất thời sốc xếch, hỗn đàn, bổn tiểu thư nói chuyện các ngươi không có nghe sao? Cái này người quá kỳ quái được không? Hiện tại, lên đường đi, Leon quả quyết một câu nói, lập tức muốn xoay người đem Tatsumi ôm lấy. Bất quá lại sững sốt, tiểu đệ đệ này thân thể thế nào phiêu động qua tới. Hỗn đàn, lại là một tiểu sắc quỷ. Phanh tương đương, một quyền đánh tới, Leon vỗ tay ngẩng đầu lên. Uchiha Satoshi ngừng lại, buông thả sư tử nữ cũng trường hợp xuất hiện. Xem ra nội tâm loại vật này vẫn là khó mà đoán. Lập tức, tay lần hai một chỉ. Bị đánh chóng mặt Tatsumi thân thể lần hai lơ lửng, lần này đừng đánh. Là ta ra tay, Uchiha Satoshi rào đón trước. Hích, như vậy, hắc hắc, đi thôi, Leon một trận xấu hổ. Lập tức dạ tập toàn viên hành động, thẳng hướng căn cứ đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.